Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, đột phá. Đại chiến rốt cục đã Lâm Hiên bọn họ báo cáo thắng lợi. Đánh cho huyết sát quân vương bị thua mà chạy, xem như là thu được không tệ chiến tích. Yêu đồng thiên thần không có đuổi theo, giặc cùng đường chớ đuổi chính là cái đạo lý này. Nếu như bị ám toán nói, vậy tính không ra. Đang không có tuyệt đối nắm bắt dưới tình huống, không ai dám trực tiếp đuổi theo. Nếu nửa đường giết ra cái thần tôn hiện ra nói, vậy coi như phiền toái. Đến lúc đó yêu đồng thiên thần đều là chết chắc. Hắn tu vi là mạnh, nhưng nơi nào có thể gánh nổi. Nếu xuất hiện ở đây thần tôn nói, lập tức liền sẽ có còn lại thần tôn trợ giúp. Nơi này tình hình chiến đấu, kỳ thực đều có thần tôn nhìn chằm chằm. Một dạng bọn họ cũng sẽ không khiến cho thần tôn cấp đường đại chiến. Đối phương cũng không chịu lập tức tiến hành thần tôn đại chiến. Nếu hai phe cũng không chịu xuất động, cũng chỉ có thể để cho thiên thần cấp đường dưới xuất động. Cái này vẫn tương đối tùy ý. Yêu đồng sư huynh, các ngươi hãy đi về trước đi. Ta tạm thời đợi ở chỗ này một đoạn thời gian. Lâm Hiên truyền âm cho yêu đồng thiên thần đạo. Người tiểu sư đệ kia ngươi liền cẩn thận một chút. Có chuyện gì ở nói với chúng ta? Chúng ta cũng không cấp bách nhanh như vậy đi. Còn không có sát thống khoái đây. Yêu đồng thiên thần cười lớn một tiếng. Nói ra, tiểu môn, theo ta cùng đi. Nhìn một chút vong hồn nhất tộc có bao nhiêu tại hạ giới. Có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bọn họ liền gia nhập vào võ thần những thứ này tiêu diệt trong đội ngũ. Bắt đầu tiến hành tiệt địa phản công. Lần này không riêng gì tiến hành phản công, hơn nữa còn là muốn tiến hành đại quy mô tấn công. Cũng không phải đơn giản như vậy phản kích một lần, ít nhất phải cho đối phương một cái trầm thống giáo huấn mới được. Lâm Hiên liền tạm thời đợi ở trầm nguyên tinh trong, hơi chút điều chỉnh xuống nơi này tình huống. Lần này vong hồn nhất tộc xâm lấn, để cho hắn thật sâu cảm thụ được cảm giác nguy cơ. Hắn không nghĩ tới sẽ có chút lỗ thủng. Cũng may không phải mỗi người tu luyện đều muốn huyết sát quân vương như vậy nghịch thiên. Để cho mấy cái phân thân hạ đến dung hợp sau khi tu vi bạo tăng lên. Cái này thật đúng là nghịch thiên. Ban đầu hắn cho rằng khống chế ở linh thần kỳ trong khoảng tu vi. Liên thủ không ít cường giả nói. Còn không sợ sẽ có vấn đề gì. Hiện tại liền xuất hiện một điểm số thân đều mạnh hơn huyết sát quân vương. Khó bảo toàn lần sau sẽ không tiếp tục tới một lần. Vì thế hắn chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Phân thân tăng cao tu vi đi lên. Mới có thể tốt hơn bảo vệ trầm nguyên tinh. Thời cơ không sai biệt lắm. Cũng là chuẩn bị có thể đột phá đi lên. Lâm Hiên tâm thần nhất định. Ở thu xếp ổn thỏa nơi này sau khi. Chính là trước đi ra ngoài bắt đầu đột phá. Thần quân trải qua thiên phạt ảnh hưởng tương đối lớn. Cho nên vẫn là tuyển chọn đi bên ngoài đột phá tốt nhất. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng cái gì. Phân thân bởi không có hồn châu. Cho nên sau khi ra ngoài thì không thể trở về. Vì vậy chỉ có thể để cho phân thân đợi ở trầm nguyên tinh trong đột phá. Đã chuẩn bị xong. Lần thứ tư thiên phạt đến đây đi. Lâm Hiên rên một tiếng. Ngước mắt nhìn mảnh này tinh thần. Ở dưới sự khống chế. Thiên phạt rất nhanh thì ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Dày đặc thiên lôi liền ở phía trên lấp lánh. Lần này thiên phạt so với trước đó có chỗ bất đồng. Chính là hủy diệt pháp tắc ở trên lực lượng càng thêm kinh người. Từ trên trời cao hóa thành một đạo hắc sắc thiên lôi. Đó cũng không phải hắc thiên lôi. Mà là hủy diệt thiên lôi. Uy lực liên tục tăng gấp mấy lần. Là đột phá tam tử thần quân thiên phạt gấp mấy lần uy lực. Đây đều là ở dự liệu trong phạm vi. Sáo lộ cùng trước đó không có gì khác nhau. Đều là mấy đại mạnh nhất pháp tắc đánh xuống đến. Chính là uy lực tăng gấp mấy lần. Bất quá đây đối với Lâm Hiên mà nói. Không có quá nhiều ý nghĩa. Trong mấy năm nay hắn đề thăng quá nhiều. Cấp bậc này thiên phạt đối với hắn tạo thành không tổn thương gì. Thiên thí côn. Lâm Hiên vung lên du hồng côn liền đón đầu mà lên. Nhất cử đánh xuyên cái này dày đặc hắc vân. Ầm ầm một tiếng. Cái này hắc vân tại đây dung hợp pháp tắc phía dưới. Bắn cho tản mất. Vô số đạo ngũ thải hồng quang đi bốn phía tản mát ra. Đem muốn ngưng tụ hắc vân cho đánh sơ xác. Sau đó rất nhanh cái này hắc vân liền hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì tung tích cũng không có. Còn lại chính chỗ này chút hồng quang. Ở chỗ này nở rộ ra từng đạo ngũ thải quang mang. Thoạt nhìn giống như là trên không trung xuất hiện một đạo thải hồng. Sau cơn mưa trời lại sáng sau khi thải hồng. Bất quá thiên phạt xác thực bị Lâm Hiên cho đập không có. Liền còn lại thiên phạt cũng không có ngưng tụ. Liền bị hắn cho nhanh chóng đánh bại. Ở lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc càng sâu sau khi bộc phát ra uy lực tự nhiên viễn siêu trước đó. Chính là có thể dễ dàng đánh bại thiên phạt này. Chẳng khó khăn gì. Ở đánh bại sau đó, chung quanh bật người tràn lên vô số năng lượng. Sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu nhanh chóng mở rộng được hắn thể nội thế giới. Lúc này thể nội thế giới bắt đầu hơi chút sinh trưởng ra một ít cây mầm sinh mệnh. Cuối cùng cũng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Diện tích lại lần nữa mở rộng gấp 2. Trực tiếp liền tiêu thăng đến hơn 10 triệu bên trong tích. Rốt cục đột phá đến tứ tử thần quân sao? Độ khó vẫn tương đối giống như vậy. Bất quá từ tầng thứ này bắt đầu. Cũng đã có khả năng đột phá đến thiên quân. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn đối với hiện tại đột phá đến thiên quân không có bất kỳ hứng thú. Từ tầng thứ này đột phá đến thiên quân. Thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào. Hắn mục tiêu thế nhưng cửu tử thần quân. Khiêu chiến mạnh nhất thần quân lực lượng. Tiếp tục đột phá đi xuống đi. Tứ tử thần quân cũng tốt như vậy đột phá. Ngũ tử thần quân độ khó cũng sẽ không rất lớn. Lâm Hiên lại lần nữa muốn khiêu chiến liên tục đột. Phá cảm giác. Người khác đều là tu luyện cái mấy trăm năm mới sẽ tiếp tục đi xuống đột phá. Hắn cái này là liên tục toát ra đi lên. Đây chính là căn cơ chênh lệch. Lâm Hiên ở phương diện này lắng đọng lâu như vậy. Một hơi thở xông lên cũng không lạ thường. Trở lại, Lâm Hiên lập tức gọi ra thiên phạt. Nếu còn lại thần quân sau khi thấy, khẳng định há hốc mồm. Cái này mới vừa kết thúc, lập tức liền khiêu chiến. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Sau đó thiên phạt lại lần nữa hàng lâm. Uy lực so với trước đó lại lần nữa trở mình một phen. Nhưng quá trình vẫn là như cũ. Đầu tiên là hủy diệt pháp tắc công kích trước. Ngừng tụ uy lực, hắc sắc hủy diệt thiên lôi trên không trung vặn vẹo, chợt nhắm vào Lâm Hiên hung hăng bổ xuống. Trong sát na bổ ra mang đến thật lớn vòng xoáy màu đen. Dày đặc hủy diệt thiên lôi ngay vòng xoáy màu đen trong xoay tròn. Muốn đem Lâm Hiên cho hút vào, cường đại hấp lực, để cho Lâm Hiên sắc mặt cũng trầm xuống. Quả nhiên càng lên cao càng khó khăn. Cái này độ khó so với trước đó sắp khó hơn 10 nhiều gấp mấy lần. Quả nhiên nhất bộ nhất đăng thiên. Cái này độ khó thật là không như bình thường. Tỳ nói như thế, nhưng hắn vẫn dường như không sợ. Thiên thí côn, Lâm Hiên nhắm ngay cái này vô tận lỗ đen vẫy ra nhất côn. Dung hợp pháp tắc hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua ra. Cuối cùng đánh vào cái này trong hắc động, đi theo bộc phát ra tia sáng chói mắt. Ai biết cái này lỗ đen cũng là đem cái này hồng quang cho hấp thu đi vào. Nhưng tự thân nhưng thật ra tiểu nhất quyền. Hấp lực nhỏ rất nhiều. Lại vẫn không có bị phá hư. Một lần nữa. Lâm Hiên lại lần nữa vẫy ra nhất côn. Cực hạn lực lượng bộc phát ra. Cuối cùng đem cái này lỗ đen xanh phá. Đi theo khôi phục bình tức. Độ khó so với trước đó quả thực lớn hơn nhiều. Chiêu thức cũng trở nên không giống nhau. Cũng may vẫn có thể ứng phó qua đây. Nếu vô cùng sơ suất nói. Phản tự té xong đời. Vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Chương 1254, tu thành. Hủy diệt thiên lôi cửa ải này cuối cùng cũng đi qua. Độ khó không lớn không nhỏ. Lâm Hiên vẫn có thể ngăn cản. Theo sát mà chính là xuất hiện sinh mệnh pháp tắc. Đi theo từ trong cơ thể hắn toát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ. Sau đó hắn phát hiện mình thân thể bắt đầu trường lên thực vật. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng vẫn đủ nhanh. Chỉ chốc lát, trên người hắn cũng bao trùm một ít tầng cỏ dại. Tình cảnh như vậy để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Trước đó hay là nghĩ bắt hắn cho tháo nước. Mà cái này là để cho hắn hóa thành thực vật.